anh còn khách khí với em cái này làm gì? Chị làm thủ tục cầm tiền mà tay run lên. Suýt nữa thì làm rơi. Chị ta lặng lẽ liếc Nhạc Thính Phong một cái. Ánh mắt rất phức tạp. Cách Trương.